Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Chiết Liễu Hạng, bổ y mà chạy, Xuân Noãn các bên trong, một trận nghị luận xôn xao, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn họ cũng đều biết Hứa Dương xếp hạng Tiềm Long bảng thứ 287 tên, khẳng định có thực lực, nhưng không ngờ rằng Hứa Dương mạnh đến cái trình độ này. Huyền sư đỉnh cao cao thủ, một quyền đều không chịu nổi, trực tiếp rơi xuống trường nhai. Hứa Dương, coi là thật chỉ là thứ 287 tên. Phần này thực lực, đủ để xếp hạng 200 tên trong vòng. Có người thấp giọng nghị luận, bọn họ nhưng lại không biết. Cái hạng này chỉ là Hứa Dương tiến vào Thương Lan phủ trước sáng lập. Hứa Dương lôi kéo Thái Ly tay nhỏ, bao quanh chắp tay, cáo từ. Hắn không để ý tới mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là giữ lại ánh mắt, đi thẳng ra khỏi Xuân Noãn Các. Phan tướng quân, cứ như vậy để Hứa Dương đi rồi, không thành vấn đề sao? Có một thanh niên thấp giọng hỏi. Phan tướng quân uống một ngụm trà, từ tốn nói, hắn là Thương Lan phủ tinh anh, có tốt đẹp tiền đồ, dễ dàng không muốn đắc tội. Uống xong nước trà, Phan tướng quân khí thế đột nhiên bắt đầu ác liệt. Được rồi, bây giờ còn có người không muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Chính mình rời đi, không có một người rời đi. Phan tướng quân nói rằng, lần này hành động địa điểm, thành Tây Chiết Liễu hạng số 3. Căn cứ trong chúng ta tuyến gửi tới tin tức, nơi này là bạn quân một ổ điểm, có đại ngư qua lại. Đại ngư, chúng thanh niên tinh thần phấn chấn, lại có chút căng thẳng. Hà Tử Dung nói rằng, xin mời Phan tướng quân bảo cho biết, rốt cuộc là ra sao đại ngư, tu vi gì, quá lợi hại đại ngư, ngược lại sẽ đối với bọn họ sản sinh uy hiếp, to lớn hơn nữa công lao, cũng phải có mệnh đi lấy. Đại ngư không ngừng một cái, có điều tu vi cũng không cao, là bạn quân thủ lĩnh dòng dõi. Phan Hổ trong lòng cười gằn, ở bề ngoài cũng không có lộ ra đối với những thế gia này con cháu xem thường. Các ngươi yên tâm, nhiệm vụ lần này đối với các ngươi tới nói, chính là đi đi dạo một vòng, thậm chí không cần các ngươi kết cục chiến đấu. Là, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Tinh Yển Thành thú vệ quân đã bắt đầu hành động. Các ngươi hiện tại theo ta xuống lầu, đồng loạt đánh về phía Chiết Liễu hạng. Phan Hổ nói rằng, cái kia Biện Hòa, làm sao bây giờ? Có thanh niên hỏi. Phan Hổ trên mặt lộ ra một vệt không hề che giấu khinh bỉ, nói rằng, bị một huyền sư hậu kỳ nhân vật một quyền đả thương, hắn đã không cách nào tham gia lần hành động này. Thông báo Biện gia, đưa hắn mang về. Tất cả mọi người âm thầm vui mừng, không có giống Biện Hòa như thế trêu chọc Hứa Dương, bằng không sẽ mất đi một lần lập công cơ hội tốt. Lại nói Hứa Dương, rời đi Xuân Noãn Các sau, hắn mang theo Thái Ly đi ở đầu đường. Đại phôi người, ta còn không có ăn no đây. Thái Ly tức giận địa nói rằng. Hứa Dương cười ha ha, sờ sờ nàng Hà Hoa tiểu mạo, nắm tay nàng, đi tới ven đường một thịt nướng quán nhỏ. Nơi này thịt nướng tuy rằng đều là phổ thông thú hoang thịt, nhưng dầu mỡ ố vàng, vẩy lên muối ăn, cay phấn, hương liệu, mùi thơm phân tán. Thái Ly chỉ ăn hai chuỗi, liền miệng nhỏ nước mỡ. Tuy rằng cay đầu lưỡi không ngừng mà phun ra, nhưng vẫn là mắt ba ba nhìn chằm chằm tiểu thương tiếp theo chuỗi thịt nướng không chịu đi. Hứa Dương mua cho nàng vài chuỗi, đều nắm ở trên tay. Đi tới một yên lặng đầu hẻm, Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ. Rất tốt, đã có thể sử dụng. Ở phân hình định ảnh đồ trên, đã hiện ra toàn bộ Tinh Yển Thành thành chỉ con đường thông tin. Thông điệp, Hứa Dương phân ra một tia quang cực huyền lực, ngưng kết thành bổ y dáng vẻ, truyền vào phân hình định ảnh đồ bên trong. Nhất thời, phân hình định ảnh đồ trên hiện ra một điểm đỏ, ngay ở thành Tây Chiết Liễu hạng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cách nơi này ngược lại cũng không xa. Thái Ly, chúng ta bây giờ liền quá khứ đi. Tinh Yển Thành Tây Chiết Liễu hạng số 3 là một nhà tửu quán, chỉ có điều cửa lớn đóng chặt, cũng không có làm ăn. Trong phòng, tổng cộng có 4 người. Một tên trong đó nữ tử. Vóc người nóng nảy. Một đôi đẫy đà nhô lên cao vút. Ăn mặc quần dài màu lam. Chính là Bổ Y. Mà ba người kia. Nhưng là ở Vân Đô. Đem Bổ Y cứu được Ngô Liệt Tử. Triệu Bách Xuyên cùng La Thiên. Công chúa. Muốn lão bộc nói. Khẳng định có người để lộ bí mật. Ngô Liệt Tử một mặt râu quai nón. Râu tóc đều dựng. Bằng không. Những kia chó săn sẽ không có lớn như vậy động tác. Căn cứ chúng ta tuyên báo. Thú vệ doanh đã tập kết 300 tên huyền sư. Sắp đi đến nơi này. Không muốn do dự. Công chúa. Chúng ta đi mau. Bổ Y nhíu mày. Nàng cùng nửa năm trước so với. Quả thực như hai người khác nhau. Nơi nào còn có ôn nhu kém yếu tiểu thị nữ dáng vẻ. Nhìn nàng cả người quanh quẩn huyền lực khí tức. Dĩ nhiên đã bước vào huyền sư sơ kỳ cảnh giới. Cũng coi như được với một tiểu cao tay. Ngô bá, Triệu ca còn có La ca. Các ngươi nói muốn rút đi Tinh Yển Thành. Bổ Y biết khổ tâm của các ngươi. Nhưng ở đây có ta phục sao sao cơ nghiệp. Có thể nào dễ dàng buông tha. Là quan trọng hơn là. Nghĩa huynh hắn hôm nay thì sẽ tới đây. Nếu như chúng ta không đánh mà chạy. Chó săn ở đây bày xuống cạm bẫy. Nghĩa huynh chẳng phải nguy hiểm. Ngô Liệt Tử chờ ba người đều lặng lẽ. Bổ Y trong miệng nghĩa huynh. Chính là xuất vân phục sao sao thiểu chủ. Dịch kế hoạch lớn. Công chúa nói đúng lắm. Cùng bang này chó săn liều mạng. Không thể để thiểu chủ rơi vào hiểm địa. Triệu Bách Xuyên quát lên một tiếng lớn. Bỗng nhiên đứng lên. Thân thể khôi ngô nhìn quanh sinh uy. Việc quan hệ thiểu chủ an nguy. Lão bộc cũng chỉ có thể nghe theo. Ngô Liệt Tử thở dài một tiếng. La Thiên trừng mắt nhìn. Nói rằng. Công chúa. Còn có Ngô đầu lĩnh. Triệu đại ca. Ta ngược lại thật ra có một chủ ý. Ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vẻ mặt gian rảo La. Thiên. Ho khan một cái. Chúng ta có thể mang nhà này tử quán hủy diệt. Như vậy coi như chúng ta đi. Thiểu chủ ở lúc đến nơi này. Nhìn thấy một vùng phế tích. Tự nhiên sẽ lòng sinh cảnh giác. Sẽ không trúng rồi chiêu đình chó săn gian kế. Ý kiến hay. Ngô Liệt Tử cái thứ nhất tán thành. Triệu Bách Xuyên cũng khích lệ nói. La Thiên. Không nhìn ra a. Lúc mấu chốt ngươi còn có một bộ. La Thiên ưỡn ngực. Rất là đắc ý. Bổ Y cũng khen ngợi La Thiên một câu. Lập tức nghiêm nghị nói rằng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau nhanh hành động. Trong 4 người, kém nhất cũng có huyền sư tu vi. Phá hoại lên nhà đến không muốn quá dễ dàng. Mấy hơi thở công phu. Này tử quán liền ầm ầm sụp đổ. Ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên. Xoạt xoạt xoạt, 4 người nhanh chóng rời đi. Phàn Hồ Tương Quân mang theo một đám thế gia công tử. Mặt sau còn theo 300 huyền sư quân đội. Khí thế hùng hổ địa lao tới Chiết Liễu Hạng. Bỗng nhiên dọc theo đường nghe có người hô lớn. Đi lấy nước rồi. Đi lấy nước rồi. Đi đâu lấy nước. Phàn Hổ trong lòng xẹt qua một tia không rõ. Chiết Liễu Hạng. Chiết Liễu Hạng nhà này tử phường. Không biết sao liền thiêu cháy. Cái khác hai nhà phòng xá cũng bị dẫn. Cái kia la lên người có chút kinh hoàng. Ở Phàn Hổ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Mồ hôi đầm đìa chảy xuống. Đáng chết. Phàn Hồ tức giận hét lớn. Đều cho ta trùng. Nhanh lên một chút đem Chiết Liễu Hạng số 3 vây quanh. 300 huyền sư. Một khi tốc độ toàn bộ khai hỏa. Thực sự là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mấy hơi thở trong lúc đó. Liền đi tới đám cháy. Đem bao quanh vây nhốt. Sơn nhạc đại thế. Phàn Hồ hét lớn một tiếng. Một tòa nguy nga núi cao bóng mờ. Bỗng nhiên rơi vào đám cháy bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.